Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 790 Sơ Đại Cơ Giáp cùng Sơ Người Lái Thay Sử Viên. Tuy rằng thời gian có chút khẩn trương, nhưng vô luận là S.H.I.E.L.D. Wayland vẫn là Stark Công Nghiệp đều có đại lượng tài nguyên cùng nhân thủ. Tam Phương đem từng người kỹ thuật lấy ra tới một bộ phận, phụ trách từng người lĩnh vực nhà khoa học khẩn cấp tập hợp ở bên nhau. Cuối cùng từ Stark cái này có thể ở trong sơn động gõ bọc giáp thần nhân phụ trách toàn cục công. Stark làm S.H.I.E.L.D. vũ khí khai phá bộ phó bộ trưởng. Natasha đem hài tử giao cho cha mẹ hỗ trợ chiếu cố. Nàng chính mình tắc đi theo đại bộ đội cùng nhau đi vào Stark Công Nghiệp ở vào Los Angeles máy móc gia công trung tâm, yêu con như vậy đại hình thể. Malibu biệt thự nhưng trang không dưới. Cần thiết đặt ở bên ngoài gia công, lại nói tiếp đây là Bella lần đầu tiên nhìn đến công tác chung. Natasha, áo blouse trắng, rất là trí thức kính không độ. Đơn đuôi ngựa hòa bình đế giày. Công tác chung Natasha thoạt nhìn thật là có như vậy một chút không giống bình thường hương vị, bất quá, nhìn tức phụ đối một ít kỹ thuật đặc công chỉ trỏ trỏ. Bella liền cảm thấy thực cổ quái, nàng nhỏ giọng hỏi tức phụ. Người thật hiểu này đó kỹ thuật sao? Khác nghề như cách núi. Hạch vật lý tiến sĩ ném tới máy móc gia công lĩnh vực kia cùng trượng dục cũng không có gì khác nhau. Bella liền xem không hiểu hiện trường đùa nghịch những cái đó máy móc, hiện giờ xem Natasha một bước. Chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Thật là đem nàng dọa nhảy dựng. Chẳng lẽ nhà mình tức phụ học cứu thiên nhân? Natasha đắc ý mà cười nửa phút. Chỉ là làm Bella cẩn thận quan sát. Lúc sau liền đi một bên chỉ đạo công tác, ở biết S.H.I.E.L.D. vũ khí khai phá bộ tổng cộng có 9 vị. Phó bộ trưởng sau. Bella ngộ, này tất cả đều là sơ cá du thủ du thực a. Hỗn liền hỗn đi, S.H.I.E.L.D. cũng không để bụng kia phân tiền lương. Như vậy Natasha cũng khá tốt, ít nhất so dãi nắng dầm mưa. Cuối cùng còn ngã chết ở ngoại tinh kết cục khá hơn nhiều, một ngày không đến thời gian. Ở rất nhiều lãnh đạo, chỉ đạo, hạ. Hoàn toàn mới thần kinh khống chế hệ thống liền làm tốt bởi vì muốn đem hệ thần kinh áp lực điểm. Trung bình quán đến hai người trên người. Này hai cái người điều khiển liền yêu cầu tiến hành trình độ nhất định tư duy đồng bộ. Phương diện này Wayland Anonymous cung cấp thật lớn trợ giúp. Bất quá tùy theo mà đến vấn đề chính là người điều khiển sẽ nhìn đến lẫn nhau một bộ phận ký ức. Ở riêng tư quyền càng ngày càng nặng hôm nay. Đây là một cái vô pháp lảng tránh vấn đề, cho dù là phụ tử, phu thê cùng huynh đệ tỉ muội, cho nhau gian cũng hy vọng lưu lại một ít tư nhân không gian, bởi vậy, người điều khiển chọn lựa công tác nháy mắt khó khăn gấp 10 lần, ở S.H.I.E.L.D. cùng Stark Công. Nghiệp nhân viên liên tiếp sau khi thất bại, Bella nói, ta đề cử hai người đi. Bọn họ ăn ý hẳn là có thể đảm nhiệm công tác này, thời gian không dài. Trương tiến sĩ nữ nhi Vương Tiểu Thư. Ada Oang liền lại bị Bella gọi vào Los Angeles. Vương Tiểu Thư hoàn toàn có thể ở S.H.I.E.L.D. nhà. Giam đem nàng cha cứu ra. Nhưng nàng cha là cái nghiên cứu khoa học công tác giả. Như vậy một chạy, lập tức chính là đào phạm. Hiện đại xã hội nhưng không có hoàng đế. Tự nhiên cũng không có thiên hạ đại xá vừa nói. Chạy trốn hậu quả phi thường nghiêm trọng. Nói không chừng cả đời này liền vô pháp gặp người. Ada Oang chỉ có thể tới bán mình cứu phụ. S.H.I.E.L.D. đáp ứng nàng. Chỉ cần nàng tham gia cơ giáp người điều khiển huấn luyện. Vô luận thành công vẫn là thất bại. Đều sẽ phóng thích nàng cha. Vương Tiểu Thư vì Trương lão gia tử. Chỉ có thể căng ra đầu tới khai cơ giáp, cùng nàng phối hợp người cũng rất có ý tứ. Bella gọi tới trước một thời gian bởi vì Tổng thống hộ vệ tử thương quá nhiều mà bổ sung đi lên tân. Đặc công, Leon Scott Kennedy, hai vị, vì nhân loại, vì địa cầu, thỉnh hảo hảo phối hợp. Bella nghẹn cười, xem người khác xui xẻo nàng liền vui vẻ, các ngươi hẳn là không quen biết, đúng không? Không quan hệ, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Vương Tiểu Thư. vị này soái khí tiên sinh là Kennedy đặc công. Ha ha ha ha, một đôi tình lữ ở nàng giới thiệu hạ. Xem như một lần nữa, nhận thức một lần. Cứ việc bọn họ đã sớm biết lẫn nhau dài ngắn cùng sâu cạn. Nhưng ở trước mắt bao người, hai người vẫn là muốn làm bộ không quen biết. Ada Wang kỹ thuật diễn nổ mạnh. Hoàn mỹ đóng vai chính mình hiện tại nhân vật. Thoạt nhìn chính là một cái hải dương học gia nữ nhi, Lê Ông bên này tắc xấu hổ đến không được. Tưởng trang đến giường như không có việc gì một ít, nhưng cái kia biểu tình thấy thế nào như thế nào biệt nữ, S-H-I-E-L-D đặc công lập tức mang hai. Người tiến hành thân thể thí nghiệm, lúc sau còn sẽ làm bọn họ dùng mộc kiếm chiến đấu số luân. Để gia tăng ăn ý, này hai người được không? Hoàn toàn không quen biết người ghé vào cùng nhau có ích lợi gì. Stark thực khó hiểu, Bella cười mà không nói. Hắc chứng kho nhưng thật ra giải thích một câu. Đừng lo lắng, Tony, theo ta được biết, bọn họ là nhận thức. Hơn nữa quan hệ thực chặt chẽ, Stark đối người khác bát quái hứng thú không lớn. Hắn chỉ muốn biết hai người phối hợp đến thế nào. Hay không có thể đảm nhiệm yêu con hào cơ giáp điều khiển công tác, sự thật chứng minh. Ada Wang cùng Leon Kennedy phối hợp thiệt tình không tồi. Hai người mặc vào Stark đặc chế kháng hà phục, lại đứng ở thao tác ngôi cao thượng. Từ máy móc cánh tay thế hai người hoàn thành phần ngoài bọc giáp trang bị, kháng hà phục là một tầng phòng hộ, tạo hình có điểm giống Mark nhị đại xóa giảm bản bọc giáp là tầng thứ hai phòng hộ. Có như vậy hai tầng phòng hộ trong người, bọn họ tài năng đem lẫn nhau tư duy liên tiếp đến cùng nhau. Cộng đồng thao tác trọng lượng vượt qua 18.000 tấn yêu con cơ giáp, hai người đồng thời mại chân trái. Thật lớn cơ giáp liền sẽ mại chân trái. Hai người đồng thời cử quyền, cơ giáp cũng sẽ cử quyền, bọn họ lượng ra yêu con cơ giáp thủ đao. Đối với không khí khoa tay múa chân hai hạ, hai người đều có không tồi vật lộn năng lực. Cho nhau gian cũng biết căn biết rõ. Quay cuồng, đâm mạnh, cắt ngang, thao tác thật lớn cơ giáp đem mấy chiêu dùng đến vẫn là thật xinh đẹp, làm sơ đại cơ. Yêu con vấn đề rất nhiều. Nhưng Vương Tiểu Thư cùng Lê Ông cá nhân tố chất đền bù đại bộ phận khuyết tật. Stark không ngừng đối cơ giáp tiến hành thí nghiệm, đồng thời tiến hành một ít sửa chữa, Bella không ở Los Angeles nhiều đãi. Này 3 ngày thời gian, nàng vẫn luôn ở quan sát ở vào Mark San quần đảo phương Bắc đáy biển thật lớn lỗ hổng, nàng ngồi ở đáy biển trên một cục đá lớn. Đã 3 ngày không nghỉ ngơi, đây là một cái như là muôi vớt giống nhau đặc thù địa hình. Nguyên bản hình dạng đã nhìn không tới. Lúc này không ngừng có khổng lồ hồ quang từ một chỗ khác tán giật lại đây. Sở hữu sinh vật biển đều xa xa tránh đi cái này cự hố. Bella đứng ở hố khẩu hướng bên trong nhìn ra xa liếc mắt một cái. Liền thấy đen nhánh như mực không gian như là nào đó thật lớn sinh vật trái tim giống nhau. Vẫn luôn ở dựa theo riêng vận luật rung động, nào đó sinh vật sóng điện không ngừng từ cửa động phóng ra ra tới. Dò xét này một mặt cụ thể tình huống, Bella không ngăn trở, tùy tiện dò xét đi. Hắc, bọn tiểu nhị, ta cảm thấy thứ này mau ra đây. Các ngươi còn cần bao nhiêu thời gian? Mắt thấy sinh vật sóng điện dò xét càng ngày càng thường xuyên, nàng ở thông tin kênh hỏi một câu, Stark thanh âm trả lời nói. 2 giờ, nhiều nhất 2 giờ, hành, ta sẽ chế tạo một chút tiểu khó khăn. Đem cái này phá động mở ra tốc độ kéo dài 2 giờ, 2 giờ 15 phút sau. Hồ quang ngang dọc đan sen, một cái thật lớn mà xấu xí quái vật từ hố động trung chậm rãi bò ra tới. Hết chương.